Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 598. No. Một huy chương. Học sinh trung học đại biểu đội. Tiêu Dạ run lên hồi lâu, ánh mắt nhìn xuống trên bàn no. Một huy chương. Cái này tấm huy chương 10 điểm tinh chuẩn, trừ bỏ nhan sắc hơi có vẻ đỏ sậm bên ngoài, còn lại hết thảy cùng hắn biết cao trung đại biểu đội huy chương nhất trí. Lại chính diện trị số vì một. Những năm qua sẽ tổ chức U17 World Cup, nhưng các quốc gia chỉ có cao trung đại biểu đội. Bất quá năm nay có đặc thù quy tắc, cho phép các quốc gia tổ kiến học sinh trung học đại biểu đội. Hiện tại hẳn là còn chưa hướng tuyển thủ công bố. Yukio Kurobe lại trực tiếp nói cho hắn biết. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ nghiền ngẫm nói. Kurobe huấn luyện viên, liên quan tới học sinh trung học đại biểu đội. Ta thế nhưng là Trung Quốc du học sinh. Người đem no, một hội trưởng cho ta. Thật không có vấn đề. Biết ngươi sẽ nói như vậy. Yukio Kurobe nhẹ gật đầu. Nói thẳng, kỳ thật đây cũng là nguyên nhân một trong. Chính bởi vì ngươi là Trung Quốc du học sinh, cho nên ta phải sớm hơn đem chuyện này giải thích cho ngươi. Ân, trầm ngâm một lát, Yukio Kurobe mới giải thích nói. Đầu tiên, quốc tịch cho tới bây giờ không là vấn đề. Cái này ngươi biết, chúng ta cần chỉ là cường đại, mà ngươi đã biểu hiện ra làm chúng ta đủ rất coi trọng tư cách. Là thế này phải không? Tiêu Dạ nhíu mày. Tiêu Dạ, 15 tuổi, thân cao 186 cm, thể trọng 79 kg, nhị đao lưu, thân thể tính cân đối siêu nhất lưu, tốc độ siêu tuyệt, toàn trường hình tuyển thủ. Yukio Kurobe nghiêm túc địa mở miệng, nói, có được nhiều loại cường đại bóng tennis kỹ, có được kinh người bắt chước năng lực, kinh người năng lực học tập, lại ủng có thiên phú thần nhãn, Emperor Eye. Đối bất luận cái gì quan sát nhập vi, dự đoán tương lai, có được không ta tam trọng áo nghĩa, có được loại thứ hai cảnh giới, John. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, hắn dừng lại hồi lâu, mới nghiêm túc nói, có được hai loại dị thứ nguyên kỹ thuật bóng, lưu loát một đống lớn. Trên cơ bản Tiêu Dạ tư liệu đều đã biết, bất quá cũng có một chút không biết, tỉ như ánh mắt hướng dẫn các loại. Đối với cái này, Tiêu Dạ cũng không có gì kinh ngạc, coi như đối phương trước đó không biết, hiện tại cũng phải biết, những này cũng không phải bí mật, tùy tiện điều tra một chút thì có thể hiểu được. Người gần nhất mới tại cả nước giải thi đấu cầm tới quán quân. Yukio Kurobe bất đắc dĩ nói, bóng tennis tạp chí thường xuyên sẽ có liên quan tới ngươi báo đến. Sớm muộn Trung Quốc, thậm chí còn lại các nhà cũng sẽ biết. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi liền phải đối mặt chiêu mộ. Thì ra là thế, Tiêu Dạ giật mình, đây cũng là tiên hạ thủ vi cường ý tứ. Mà mời chào điểm này, chỉ sợ sẽ là quá lo lắng. Liền Nhật Bản thế giới bóng tennis bài danh, đừng nói quán quân, liền là 3 cái, 5 cái quán quân, quốc gia khác người cũng sẽ không nhìn chúng. Duy nhất có mời chào ấn tượng, giống như chỉ có nước Đức đối Tezuka Kunimitsu mời chào. Hơn nữa còn là rất sớm trước đó liền động thủ. Người sợ ta bị tổ quốc của ta mời chào đi sao? Tiêu Dạ hỏi, là như thế này không sai. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không có động thủ, nhưng về sau nhưng không nhất định, cho nên không bằng ta trước nói rõ với ngươi. Yukio Kurobe mỉm cười nói, ngươi đối tiềm lực của mình cũng không đủ nhận biết. Trước mắt một quân cường đại nhất tuyển thủ là Bình Đẳng Viện Hu. Nhưng liền xem như hắn, tại sơ tam lúc, cũng còn lâu mới có được ngươi biểu hiện ra tiềm lực. Nghe vậy, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, nói ra, một vấn đề cuối cùng, ngươi cho ta no. Một huy chương, cũng không có ý nghĩa. Ta muốn đi đồng dạng sẽ đi. Người muốn đi, chúng ta cũng ngăn không được. Yukio Kurobe gật đầu. Chỉ là, ta cần để cho ngươi minh bạch. Bên này là có thành ý. Với lại, có thể cho ngươi một cái đặc quyền. Cái gì đặc quyền? Tiếp qua một tuần, sẽ có 50 tên học sinh trung học tiến vào U17. Nhưng cuối cùng sẽ từ đó chọn lựa ra 13 tên tiến vào đại biểu đội. Người đặc quyền là, trong đó 6 cái danh ngạch. Từ ngươi đến quyết định. Yukio Kurobe trầm giọng mở miệng. Cái này, Tiêu Dạ Đường là kinh ngạc. Đối phương vì lung lạc hắn, cũng coi là dốc hết vốn liếng. Còn chưa nói chút gì, liền nghe đối phương tiếp tục nói. Về phần còn lại phương diện, tại trên buôn bán, sẽ cho ngươi nhất định trợ giúp. Một khi trở thành sơ trung đại biểu đội đội trưởng, sớm muộn sẽ có thương nhân tìm ngươi đại ngôn. Phương diện này, có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Lại là tiền phương diện điều kiện. Tiêu Dạ xách một tiếng, duỗi tay cầm lên trên bàn huy chương. Huấn luyện viên ngươi có thành ý như vậy, ta trực tiếp cự tuyệt sẽ không tốt. Như vậy, huy chương ta trước nhận lấy. Về phần sẽ hay không lưu tại Nhật Bản đội, tình huống cụ thể thảo luận. Như vậy, xin lỗi không tiếp được, ta đi huấn luyện. Nói xong, Tiêu Dạ đứng dậy đi hướng đại môn. Gặp đây, Yukio Kurobe lắc đầu, nội tâm thầm than, không có trực tiếp cho trả lời chắc chắn. Sao? Bất quá, cũng không thành vấn đề. Dù sao Nhật Bản thế giới bài danh mới 23. Coi như còn lại các quốc gia biết có một cái tiềm lực học sinh trung học, cũng không trở thành hao tổn tâm cơ đến đây mời chào. Trên điều kiện, khẳng định là bên này tốt hơn. Ngoặc kép, rời đi phòng khách, Tiêu Dạ bước vào thang máy, chuẩn bị xuống lầu tiến về sân huấn luyện. Cảm thụ được thang máy rất nhỏ mất trọng lượng, Tiêu Dạ bình tĩnh hàng vỉa hè mở bàn tay, nhìn xem lòng bàn tay no. Một huy chương, cái đồ chơi này cho hắn, tương đương với cho hắn mặc lên một tầng bảo hiểm. Người ta có thành ý như vậy, ngươi tổng không tốt tùy tiện đi ăn máng khác. Coi như muốn đi ăn máng khác, ngươi cũng được biết sẽ một tiếng, cho người ta một cái phản ứng thời gian. Có thời gian, cái kia còn có thể nói chuyện, không chừng có thể vãn hồi. Học sinh trung học đại biểu đội, còn có một tuần, liền có 50 người đến. Nhẹ giọng tự nói, Tiêu Dạ tạm thời đem huy chương treo ở trong cổ áo bên cạnh, miễn cho bị người khác nhìn thấy. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, chỉ cần có thể cùng cao thủ đối chiến, cái khác hết thảy đều trước để qua một bên. Lắc đầu, Tiêu Dạ cất bước đi ra thang máy, tiến về sân huấn luyện. Đến lúc đó, liền nhìn thấy một đám người tụ tập tại thông cáo bài hạ. Hôm nay là mới một tuần thay thế thi đấu, đã có sân bóng bắt đầu so tài. Tiêu Dạ đứng ở phía sau nhìn mấy lần, tại mười mấy cái trong danh sách, nhìn thấy tên của mình. Số 3 sân bóng Tiêu Dạ versus số 1 sân bóng Tự Phương Thuần. Vậy mà lại có ta. Tiêu Dạ nhíu mày, cầm lên vợt tennis, trực tiếp đi hướng số 1 sân bóng. Đối thủ là bi số 1 trận tuyển thủ. Một quân dự khuyết, không nói nhảm, đến giờ về sau, trực tiếp bắt đầu tranh tài. Người này thực lực cường đại, tối thiểu so với số 3 cùng số 2 sân bóng người mạnh hơn nhiều. Nhưng lấy Tiêu Dạ trước mắt trình độ, muốn thắng không phải việc khó. Cuối cùng, nửa giờ giao chiến, Tiêu Dạ lấy 6-2, tấn cấp số 1 sân bóng. Sau đó, một tuần chớp mắt mà qua, đến từ cả nước các địa 50 tên học sinh trung học rốt cục đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.